dậy thân yêu trong điều sau tiếng đàn cừng. Chàng trai ê đề cô gái ba na, tay cầm gươm cầm súng hô đều tiếng. Đi ra đi khắc sâu lời thề với người, siết chặt tay quyết tâm dìa giặc mi. Bác Hồ quyết chân tay trôi chân lũ dòng mi.